Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1437, chương 1437, gia chủ chi tranh. 3. Lăng Tùng, ta không thể không thừa nhận, ngươi chuẩn bị xác thực rất đầy đủ, nhưng là, ngươi tính sai một việc. Lăng Trần nhìn chằm chằm Lăng Tùng con mắt nói, ngươi có thể tìm những người khác phiền phức, nhưng ngươi không nên tìm chúng ta gây phiền phức. Ngươi cho rằng ta Lăng Trần là người dễ bị khi dễ như vậy. Nói đến đây, Lăng Trần quay đầu nhìn về phía Lăng Quân, nói, ngươi hẳn là rõ ràng thực lực của ta. Tuy nhiên ngươi là thiên bảng cao thủ, nhưng trong mắt của ta, thiên bảng cao thủ cũng không hiếm lạ. Nếu như ngươi bây giờ rời đi, không còn nhúng tay Lăng gia đích sự tình, vừa rồi phát sinh sự tình ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng là, ngươi muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mặc kệ sự tình hôm nay là kết quả gì, chỉ cần ta ra cửa, ta sẽ lập tức triệu tập thiên bảng cao thủ đối với ngươi tiến hành truy giết. Chỉ cần ngươi có lòng tin ở trong cuộc sống tương lai trốn qua 3 tên thiên bảng cao thủ truy giết, vậy ngươi một mực tiếp tục. Nghe nói như thế, Lăng Quân sắc mặt rốt cục biến đổi. Lăng Tùng tìm tới hắn thời điểm, chỉ nói là giúp hắn tranh đoạt vị trí gia chủ. Đối mặt Lăng Tùng nói lên cái kia chút chỗ tốt, hắn cuối cùng vẫn tâm động. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là đối phó Lăng Khôn một người, không nghĩ tới Lăng Trần cũng ở đây. Lúc trước cùng Phương Nam Lăng gia làm sau cùng lúc quyết đấu, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Lăng Trần thế lực cường đại. Lăng lão, đừng nghe hắn nói bậy. Lúc này, một bên Lăng Tùng trầm giọng nói, hắn cùng ngày bảng cao thủ đều như vậy giá rẻ sao? 3 tên thiên bảng cao thủ. Hừ, Lăng Trần, thua thiệt ngươi nói ra được. Lăng Trần nhàn nhạt nói ra, ta có hay không thực lực này hắn hẳn là rõ ràng nhất. Lăng lão, Lăng Tùng quay đầu nhìn về phía Lăng Quân, thấy người sau một mặt ngưng trọng biểu lộ. Lăng Tùng trong lòng trầm xuống, khó nói Lăng Trần nói là sự thật. Ngắn ngủi trầm tư về sau, Lăng Quân tựa hồ làm ra quyết định, mở miệng nói, Lăng Tùng, thật có lỗi, xem ra chuyện lần này chỉ có thể dựa vào một mình ngươi giải quyết. Nói xong, Lăng Quân quay người hướng phía cửa đi ra ngoài. Lúc đầu trong lòng của hắn còn ôm lấy may mắn ý nghĩ, nhưng Lăng Trần thái độ làm cho hắn không được không thu tay lại. Tuy nhiên hắn ưa thích phú quý sinh hoạt, nhưng cũng cần có mệnh hưởng thụ mới được. Nhìn thấy Lăng Quân rời đi, Lăng Tùng sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng đuổi kịp Lăng Quân bước chân, đưa tay muốn đi níu lại đối phương. Bất quá, Lăng Quân tốc độ há lại hắn có thể đuổi được. Trong nháy mắt, Lăng Quân liền biến mất ở Lăng gia cửa chính, đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Lăng Tùng lập tức cứ thế ngay tại chỗ. Chính mình thật vất vả mới đem Lăng Quân mời đến, kết quả Lăng Trần tùy tiện uy hiếp một đôi lời, lão già này thế mà bị hù chạy. Lăng Tùng, ngươi còn có cái gì át chủ bài, không ngại cùng một chỗ lấy ra đi. Nghe được Lăng Trần trêu tức âm thanh từ phía sau truyền đến, Lăng Tùng sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Hừ, Lăng Trần, cha con các ngươi khác cao hứng quá sớm. Đi, gia chủ này vị trí ta từ bỏ. Từ nay về sau, ta cùng Lăng gia đoạn tuyệt tới lui. Các ngươi đừng nghĩ ta lại giao một phân tiền cho các ngươi. Nói đến đây, Lăng Tùng mắt nhìn mọi người ở đây, nói, các vị, các ngươi cũng đều thấy được, không phải ta bất nhân, mà là bọn hắn bất nghĩa. Chúng ta tân tân khổ khổ nhiều như vậy năm, sau cùng đạt được cái gì? Chỗ có chỗ tốt đều bị bọn hắn võ phái người chiếm. Chúng ta văn phái cùng khổ công có cái gì khác nhau? Nói đúng, chúng ta cũng không làm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao hưởng ứng, nhìn lấy kêu gào đám người, Lăng Trần ba người cười lạnh cười. Những người này khẳng định là thương lượng xong, muốn đoàn kết cùng một chỗ đối kháng võ phái người. Đều nói hết à? Lăng Đào mắt lạnh nhìn nghị luận ầm ĩ đám người, mở miệng nói, các ngươi muốn thối lui Lăng ra có thể, ta không ngăn các ngươi. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, thối lui Lăng gia về sau, sản nghiệp của các ngươi Lăng gia sẽ thu hồi. Nghe nói như thế, mặt của mọi người sắc không khỏi biến đổi, nhao nhao gọi nói, Lăng Đào, ngươi có cái gì tư cách đem thuộc về chúng ta sản nghiệp thu hồi đi? Sản nghiệp của các ngươi, Lăng Đào lạnh lùng nói ra, các ngươi tất cả sản nghiệp tất cả thuộc về Lăng gia sở hữu. Ta tùy thời có thể lấy đem sản nghiệp của các ngươi thu hồi lại. Lăng Đào, Lăng Tùng giận quát, nói, ngươi còn muốn làm cho Lăng gia nội đấu sao? Đã muốn trọng chỉnh Lăng gia, tự nhiên muốn đem Lăng gia không hài hòa nhân tố toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Lăng Trần tiếp lời nói, ta hôm nay đem lời thả cái này. Nếu ai muốn thối lui Lăng gia, có thể đem các ngươi trong tay sản nghiệp toàn bộ giao ra. Bằng không mà nói, ta để cho các ngươi không gặp được ngày mai Thái Dương. Lăng Trần, hiện tại là pháp trị xã hội. Ngươi dám đụng đến chúng ta một cọng tóc gáy, ta tuyệt sẽ không để ngươi dễ chịu. Nghe được Lăng Tùng uy hiếp, Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Nếu như ta muốn cho ngươi chết, chỉ ít có mười mấy loại phương pháp. Đến lúc đó ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết rõ. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Hiện tại chính các ngươi lựa chọn đi. Ở đây không ít người đều ở kinh thành lan lộn. Tự nhiên rõ ràng Lăng Trần năng lực. Cũng biết rõ hắn lời nói không ngoa. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn nhau, không có một người nói chuyện. Bất quá, cũng có người đem Lăng Trần lời nói xem như gió bên tai. Chỉ gặp mấy tên nam tử thương lượng một chút, nhưng sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Ngay cả một câu đều không lưu lại. Chỉ chốc lát sau, đại sảnh bên trong hơn 10 người đi mười mấy người. Lăng Trần một mực lẳng lặng nhìn những người kia, không có lên tiếng ngăn cản. Dù sao hắn đã đem lời nói được rất rõ ràng. Đã những người này không chịu nghe, vậy hắn cũng không có cách nào. Giờ phút này, còn có hơn phân nửa người ánh mắt đều tập trung ở Lăng Tùng trên thân. Tựa hồ tại chờ đợi quyết định của hắn. Trầm tư một lát, Lăng Tùng mở miệng nói. Tốt, ta sẽ đem Lăng gia tất cả sản nghiệp giao cho các ngươi. Từ nay về sau, ta cùng Lăng gia lại không cái gì liên quan. Ngươi muốn theo Lăng gia đoạn tuyệt quan hệ sao? Vậy thì tốt, nếu nói như vậy, ngoại trừ bản về Lăng gia tất cả sản nghiệp. Những này năm ngươi thông qua Lăng gia sản nghiệp lừa mỗi một phân tiền đều muốn phun ra. Vừa mới Lăng Thúc nói, thân gia của ngươi không phải có trên trăm ức sao? Lăng Trần, Lăng Tùng lạnh lùng quát nói. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Lăng Trần nhún vai nói. Ta không có nghĩ qua muốn làm khó ngươi. Là chính ngươi muốn cùng Lăng gia đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi hưởng thụ lấy Lăng gia nhiều như vậy năm chỗ tốt. Hiện tại chính mình phát tài, liền muốn Lăng gia nhất đao lưỡng đoạn. Trên cái thế giới này nào có chuyện tốt như vậy tình. Dừng một chút, Lăng Trần đưa mắt nhìn sang ở đây những người khác. Ngoại trừ Lăng Tùng, các ngươi cũng giống như vậy. Ai muốn theo Lăng gia đoạn tuyệt quan hệ? Không có vấn đề, nhưng các ngươi nhất định phải tịnh thân xuất hộ. Nếu ai làm không được, vậy thì thành thật thật vì Lăng gia phục vụ. Lăng Trần, ngươi thật muốn làm được như thế tuyệt. Quyền lựa chọn ở trên tay ngươi. Chính ngươi quyết định, cảm nhận được đám người nhìn chăm chú. Lăng Tùng cắn răng, trong mắt lóe lên một tia do dự. Cha, sợ hắn làm gì? Lúc này, một bên Lăng Đan kêu gào nói. Hắn nếu dám tìm chúng ta phiền phức, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Lăng Tùng mắt nhìn con của mình, âm thầm lắc lắc đầu. Hắn muốn cân nhắc sự tình không vẻn vẹn chỉ là Lăng Trần. Còn có mỗi cái phương diện, tỉ như tất cả mọi người ở đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.